Đạo, chương 1446, tạm thời dừng tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trên mặt lộ ra nhịn không được lộ ra một chút vui mừng. Cơ duyên như thế tạo hóa. Mặc dù dùng Tiêu Thần tâm tình, cũng không cách nào làm được hỉ nộ bất động thanh sắc. Chỉ là phần này vui sướng chưa từng tiếp tục quá lâu. Liền bị hắn từng giọt đè xuống. Không tệ, được Thạch Tháp thừa nhận. Có được kế thừa đạo thứ ba tôn truyền thừa tư cách. Xác thực là thiên đại cơ duyên. Nhưng cơ duyên về sau. Che giấu chính là sát cơ. Trăm vị thiếu tôn tranh đoạt. Trong đó tất nhiên không thiếu thiên chi kiêu tử. Muốn đi đến cuối cùng. Khó. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, khép kín đôi mắt, bắt đầu cảm ngộ tâm thần cùng Thạch Tháp ở giữa liên hệ. Mới được bảo vật này, hắn xác thực cần cực kỳ lục lọi một phen, mới có thể đem hắn triệt để khống chế tại trong tay. Nửa năm thời gian đảo mắt tức qua, Tiêu Thần đôi mắt mở ra, hơi trầm ngâm, lấy ra một quả ngọc giản, nguyên thần lạc ấn nội dung tiến vào trong đó. Rồi sau đó phân ra một tia thần niệm phá thể mà ra. Một lát sau, đạo ma cất bước mà vào. Kính cẩn thi lễ. Không biết, thiếu tôn có gì phân phó. Ta muốn tiếp tục bế quan. Nếm thử triệt để khống chế Thạch Tháp. Chỉ sợ còn cần trì hoãn một ít thời gian. Ngươi mà lại giúp ta đưa tin đến nhân đạo thần quốc. Để tránh sinh ra bối rối. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Dương tay ném đi, đạo ma đem ngọc giản thu nhập trong tay. Kính cẩn đồng ý, quay người rút đi. Hôm nay thần quốc sơ lập, còn bất ổn, cẩn thận một ít luôn tốt. Nếu không ra ngoài ý muốn, sợ là sẽ phải đối với hấp thu tín ngưỡng lực tạo thành ảnh hưởng. Trở ngại thần quốc phát triển, hoàn thành việc này, Tiêu Thần tránh lo âu về sau. Lại lần nữa bế quan, âm vụ che trời. Sát khí bức người, lành lạnh hàn ý trực tiếp rót vào huyết nhục ở chỗ sâu trong. Giống như là có thể đem nhân nguyên thần đông lại. Mặt đất hoang vu, liếc nhìn lại, sinh cơ tuyệt diệt, không một chút tiếng động truyền ra. Một tòa màu đen cung điện, liền tọa lạc tại đây hoang vu chi địa. Âm trầm, mục nát nhàn nhạt thi khí. Đem chọn cái cung điện đều bao phủ. Hồi bẩm đại nhân. Cái kia Tiêu Thần trong tay nắm giữ táng thi đinh, thuộc hạ ra tay đã thất bại. Người nói chuyện tất nhiên mặt cái kia nằm sấp tu sĩ. Sắc mặt tái nhợt, bởi vì trong cơ thể thương thế, cũng bởi vì trong lòng sợ hãi. Hắn đối với đại nhân tính tình biết sơ lược, đối với thuộc hạ thưởng phạt phân minh, làm việc bất lợi, muốn đã bị trừng phạt, mặc kệ nguyên do. Cho nên hắn căn bản chưa từng hy vọng xa vời có thể miễn trừ trừng phạt trách. Chỉ hy vọng trách phạt có thể nhẹ một chút. Táng thi đinh, chiếm được gần như nửa cái đại điện hắc thạch trên đài. Trung ương chỗ bày đặt một cỗ màu đen quan tài. Cái này trầm thấp khàn khàn thanh âm. Đúng là từ nơi này trong quan mộc phát ra. Khó trách ngươi hội, sẽ không công mà lui. Nguyên lai cái này nhân tộc tiểu bối trong tay lại có như vậy đối phó tộc của ta lợi khí. Thanh âm tiếp tục theo trong quan mộc truyền ra. Nói điểm chỗ dừng lại một chút. Mới tiếp tục mở miệng. Xem ra dưới mắt chỉ có thể tạm thời dừng tay rồi. Tạo vật đại tôn ra tay không công mà lui. Nếu muốn đắc thù, chỉ có thể điều động tu vi càng mạnh hơn nữa người. Nhưng lần trước càn nguyên tử cùng thi tộc sáng thế thiên tôn ở giữa chém giết. Đã dẫn tới khắp nơi chú ý, như lần này lại khiến sáng thế ra tay. Có quan hệ Tiêu Thần tin tức sẽ thấy không cách nào che giấu. Đến lúc đó đại thiên giới cùng đánh cờ. Thi tộc sở hữu tất cả tiên cơ cũng chưa có. Như muốn bắt được thuận lợi đắc thủ chí bảo. Dùng thi tộc thực lực, cũng là khó càng thêm khó. Mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể buông tay. Điện hạ thi tộc tu sĩ thật sâu chui. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. cái trán sinh ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Một hồi miệng đắng lưỡi khô. Hắn biết rõ, đại nhân đã có quyết đoán. Đã đến trừng phạt trách hắn thời điểm rồi. Quả nhiên, Lô Nhạc, lần này ngươi ra tay không công. Đem làm phạt, nói xong, theo cái kia màu đen quan tài vỡ ra một đạo khe hở. Một chỉ, cái, khô thủ như là thây khô bàn tay từ đó ở chỗ sâu trong. Hướng phía dưới có chút một chảo. Một cổ thi khí theo Lô Nhạc thi hoàng trong cơ thể bị sinh sinh lôi ra. Trong đó thậm chí xen lẫn hắn bộ phận nguyên thần. Rơi vào cái kia khô héo trong lòng bàn tay. Chậm rãi thu trở về. Hừ, Lô Nhạc thi hoàng trong miệng kêu rên một tiếng. Trên đầu nhỏ giọt lớn mồ hôi. Sắc mặt nhăn nhó vô cùng dữ tợn. Lại gắt gao cắn môi. Không phát ra nửa điểm tiếng động. Đại nhân trừng phạt trách. Nếu là không chịu nổi rú thảm. Chỉ biết dẫn tới trừng phạt trách quá nặng. Mà không một chút lưu thủ. Điểm ấy Lô Nhạc thi hoàng đi theo tại đại nhân bên người nhiều năm. Tự nhiên sẽ hiểu. Mấy tức về sau. Thống khổ giảm xuống. Trên người hắn áo bào dĩ nhiên bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng như cũ kính cẩn sản xuất tại chỗ. Không dám vọng động. Lần này quyền cho là trừng phạt trách ngươi làm việc bất lợi. Hôm nay đã vô sự. Ngươi mà lại xuống dưới dưỡng thương đi thôi. Trong quan mộc khàn khàn thanh âm tái khởi. Nghe không ra nửa điểm cảm xúc chấn động. Lô Nhạc thi hoàng trong nội tâm buông lỏng. Biết được khó khăn nhất lần lượt trước mắt đã qua. Có thể như vậy kết việc này đã là đại nhân theo nhẹ xử phạt. Nếu không kết cục nhất định cực kỳ thê thảm. Kính cẩn thi lễ. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Mới quay người rời đi. Đợi cho này thi sau khi rời đi. Trong quan mộc truyền ra một đạo than nhẹ. Táng thi đinh xem ra. Kẻ này quả nhiên là ta thi tộc khắc tinh. Không thể ở lâu. Nói và về sau. Thanh âm dần dần thấp. Cuối cùng không thể nghe thấy. Lô Nhạc thi hoàng ly khai cung điện. Không có bất kỳ trì hoãn. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên. Khống chế thi khí gào thét mà đi. Đợi cho ly khai đại nhân khí tức chấn áp phạm vi. Mới phất tay xé rách không gian chạy đi. Quay lại lãnh địa của mình. Này thi sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt âm trầm vô cùng. Quanh thân sát khí đằng đằng. Ngoài điện hộ vệ trong nội tâm run lên. Biết được thi vương không khoái. Sớm quỳ xuống hành lễ. Thi hoàng xem cũng không xem. Trực tiếp nhập điện. Sau khi ngồi xuống trung quy khó nhịn trong nội tâm nóng tính. Tiêu thần. Bổn hoàng nhất định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Gầm lên trung thò tay vỗ hung hăng vỗ chỗ ngồi. Thi hoàng uy áp ngang nhiên phá thể. Đem chọn cái cung điện bao phủ ở bên trong. Khiến cho ngoài điện hộ vệ quỳ xuống lạnh run. Hoảng sợ vô cùng, thoáng phát tiết trong lòng lửa giận. Lô Nhạc thi hoàng trung quy là tạo vật đại tôn. Hít một hơi thật sâu. Đã đem quay cuồng nỗi lòng đè xuống. Sắc mặt một hồi âm tinh. Một lát sau ống tay áo vung lên. Một đạo nguyên thần lập tức xuất hiện trong điện. Đúng là thi vương di thần nguyên. Này thi hiện thân, vội vàng hướng Lô Nhạc thi hoàng kính cẩn hành lễ. Đa tạ thi hoàng đại nhân muốn nhờ. Di thần nguyên nguyện bái nhập đại nhân dưới trướng. Hiệu khuyển mã chi lao. Lô Nhạc thi hoàng sắc mặt hơi nguội. Ngươi đã có này tâm. Bổn hoàng tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Người tới. Mang thi vương tiến vào chôn cất thi chi địa. Đoạt xá một cỗ thi vương cấp thân thể. Di thần nguyên đại hỉ. Vội vàng quỳ rạp trên đất. Liên tục dập đầu. Lúc này mới tại hộ vệ dưới sự dẫn dắt rời đi. Đưa mắt nhìn di thần nguyên ra điện. Lô Nhạc thi hoàng trong mắt dị sắc chớp lên. Một lát sau cười lạnh một tiếng. Đứng dậy hướng. Về. Sau điện mà đi. Lần này hắn được chôn cất thi đinh gây thương tích. Lại bị đại nhân trừng trị. Trong cơ thể thương thế không nhẹ. Sợ là cần bế quan hơn 1000 năm mới có thể khôi phục. Tiến về trước chôn cất thi chi địa. Di thần Nguyên ánh mắt lộ ra âm trầm chi ý, Lô Nhạc Thi Hoàng hừ. Xem ra ta ngày sau phải cẩn thận một chút, cần lấy được hắn tín nhiệm mới được, nếu không tất có đại nạn. Này Thi trong nội tâm than nhẹ, trong mắt lập tức lộ ra oán độc chi ý, Tiêu Thần. Bổn vương đã bình yên đến đại thiên giới. Ta muốn ta và ngươi sớm muộn gì còn có gặp lại một ngày. Đến lúc đó hiện nay chỗ thừa nhận hết thảy sỉ nhục cực khổ, bổn vương đều gấp bội hoàn trả. Thương khung đỏ thẫm, mặt đất khô nứt, lại sinh trưởng lấy nào đó thân cành. Lá cây tất cả đều vi màu hồng đỏ thẫm thực vật. Trong gió có chút rung rung, tựa như đồng nhất đoàn nhảy lên hỏa diễm. Trong hư không tràn ngập vô cùng khủng bố cực nóng độ ấm. Tầm thường tu sĩ tiến vào trong đó cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chỉ có tinh thông hỏa hệ thần thông giả mới có thể ở nơi này còn sống. Hơn nữa, đối với tu luyện rất có ích lợi. Một đạo hạp cốc thật sâu chạm liệt đại địa. Xâm nhập sâu trong lòng đất. Có đằng đằng địa tâm lửa khói không ngừng tràn ra. Từ trên xuống dưới tinh tế nhìn lại. Thậm chí có thể ẩn ẩn chứng kiến cái kia một tia lập lòe hồng mang địa tâm nham thạch nóng chảy. Như thế hoàn cảnh, độ ấm tự nhiên càng tăng kinh khủng. Mặc dù ngày đó sinh có thể ngăn cản sốt cao, mà lại hấp thu hỏa thuộc linh lực sinh trưởng hỏa cây, cũng không cách nào ở chỗ này sinh trưởng. Bất quá đúng là tại đây hạp cốc ở chỗ sâu trong. Nham thạch nóng chảy trên hồ. Đã có một người tu sĩ khoanh chân mà ngồi, quanh thân đắm chìm trong một tầng nhạt màu trắng trong hỏa diễm. Như tinh thông hỏa hệ pháp quyết người tinh tế cảm ứng có thể phát hiện. Cái này nham thạch nóng chảy thượng tu sĩ đang tại không ngừng hấp thu ngoại giới cực nóng hỏa lực dung nhập bản thân. Hiển nhiên là tại tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại hỏa hệ thần thông. Tại đây tu sĩ chỗ mi tâm. Một đoàn hỏa diễm tộc vân giống như thiên hỏa giống như thiêu đốt không thôi. Hỏa tộc chi tu, phần thiên vương, mà vào thời khắc này, trước mặt người này không gian rồi đột nhiên chấn động. Một quả đỏ thẫm ngọc giản trồi lên. Phần thiên vương đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hai luồng hỏa diễm hư ảnh tại hắn trong đôi mắt nhảy lên không ngớt. Lấy tay mà ra, đem cái này ngọc giản thu nhập trong tay. Phân ra thần thức thăm dò vào trong đó. Mấy tức chuẩn bị ở sau thượng thoáng dùng sức. Cái này đỏ thẫm ngọc giản. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn, hóa thành bột mịn tự hắn trong tay chảy xuống. Đa thiên la bàn, diệt thần chi tiễn, phần thiên vương than nhẹ mở miệng. Trong đôi mắt sát cơ lành lạnh, có thể tại tiểu thiên giới chúng phải như vậy chí bảo hẳn là. Có người âm thầm nhúng tay. Trợ giúp cái này Tiêu Thần hay sao? Theo người này ý niệm chuyển động. Hắn thân thể quanh thân một tầng nhạt bạch hỏa diễm phun ra nuốt vào lập lòe. Cực nóng độ ấm phát ra mà ra. Khiến cho hắn quanh thân không gian vặn vẹo bị thiêu vi đen kịt hư vô. Hắn dưới thân nham thạch nóng chảy. Đúng là như là nước sôi giống như kịch liệt sôi trào lên. Đem chọn cái nham thạch nóng chảy hồ quấy. Kích thích tầng tầng gợn sóng. Thật lâu về sau, phần thiên vương khẽ lắc đầu. Nói, mà thôi, hôm nay đã không thể giết hắn. Tắc thì cho thấy cái này Tiêu Thần mệnh không có đến tuyệt lộ. Hôm nay đã không thích hợp tiếp tục ra tay. Chỉ có thể tạm thời kiềm chế rồi. Nhưng cùng ta hòa tộc là địch. Nhất định tránh khỏi vẫn là kết cục. Một khi kẻ này phi thăng đại thiên giới. Bổn vương nhất định dốc sức ra tay, đem chi chém giết, lành lạnh quát khẽ ở bên trong, sát khí đằng đằng, người này chỉ một ngón tay, trước mặt hỏa hệ linh lực ngưng tụ, hóa thành một quả ngọc giản, lạc ấn chỉ lệnh, phất tay áo vung lên, cái này ngọc giản như là cục đá rơi đập mặt nước, kích thích tầng tầng rung động, dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa, nhân đạo thần quốc. Tiêu Thần Thánh Chủ chấp trưởng Chiến Thần Cung. Tin tức này do ly khai Chiến Thần Cung tu sĩ trong miệng truyền ra. Lập tức tại vô số tu sĩ trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Mà đạo ma mang theo Thánh Chủ mệnh lệnh mà đến. hiểu dụ mười phá diệt, tan vỡ, an ổn kiến thiết thần quốc, không được lười biếng, càng là theo bên cạnh xác minh việc này, không tiếp tục nửa điểm khả nghi, chiến thần cung, trở thành tiêu thần thánh chủ vật trong tay. Tin tức truyền quay lại, đối với thần quốc vô số tu sĩ tạo thành cực kỳ cường hãn tâm lý trùng kích chi lực. Trong lúc vô hình, tiêu thần tại thần quốc bên trong đích uy vọng tăng vọt. Như mặt trời ban trưa, chiến thần cung mạnh như thế, như cũ muốn cúi đầu xưng thần, bái nhập thánh chủ dưới trướng. Bọn hắn bái phục, cũng là xứng đáng sự tình. Hơn nữa mười phá diệt, tan vỡ, trắng trợn tuyên dương thánh chủ uy năng, kiến tạo cung điện, phổ biến tế tự. Càng có không ít mang nếm thử tâm tư cúng bái thánh chủ tu sĩ đã nhận được tha thiết ước mơ tu luyện chỉ điểm hoặc là bộ phận công pháp điển tịch. Về sau, đối với thánh chủ tôn sư sùng kính sợ bầu không khí. Lập tức tại thần quốc tu sĩ gian, ở giữa, cửu trùng trên xuống, toàn bộ thần quốc tiến vào dự định quỹ tích ở bên trong. Dùng một loại tốc độ kinh người cao tốc phát triển. Hằng ngày hấp thu tín ngưỡng lực dĩ nhiên cực kỳ hùng hậu. Những này đều muốn trở thành tiêu thần ngày sau tu luyện cường đại trợ lực. Lại để cho hắn có thể tại đại đạo leo giữa đường xá đi nhanh hơn. Xa hơn, thần quốc nội khắp nơi cung điện nội tiêu thần pho tượng. Tiếp nhận tu sĩ cúng bái. Hấp thu trên đất tín ngưỡng lực. Lưu thông hội tụ, số ít lưu lại. Tuyệt đại bộ phận tập trung đến nhân đạo chi thành, tiêu thần khổng lồ pho tượng phía trên, khiến cho pho tượng kia càng phát ra ôn nhuận, giống như ngọc thạch chế tạo, ban đêm thời điểm thậm chí có ôn nhuận linh quang quanh quẩn, hình thành nhiều thải quang chóng mặt, giống như thần quang hiển hóa, tăng thêm uy nghi khí tức, trong lúc vô hình, thánh chủ uy nghi càng phát ra xâm nhập nhân tâm. Một đạo dùng tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành vô hình đại trận. Đem chọn cái nhân đạo thần quốc bao phủ ở bên trong. Dưới mắt trận pháp uy năng còn yếu. Nhưng nương theo lấy tín ngưỡng lực ngày càng nhiều. Trận pháp thủ hộ lực lượng hội. Sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thủ hộ thần quốc không bị ngoại lực tổn thương. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.